Hoa Sơn Tiên Môn, chương 239, băng tổ thượng, góc truyện audio.com, mà ở phía dưới, lờ mờ nhìn thấy hai chữ, cũng là văn tự của tiền triều rất ấn tượng, đúng là hai chữ băng tổ. Tất cả thủy quái ở chương này đều được Vu Thái Bình ghi lại rộng rãi trong Lai Nguyên. Đóng ngoặc đơn, lại nói Lục Nguyên đang muốn dấn thân tiến vào tầng thủy vực thứ hai độc thủy vực. Đúng lúc này, một lực hút vô cùng lớn truyền đến. Dù Lục Nguyên có pháp lực cao cường, nhưng khi đối diện với lại lực hút này cũng không kháng cự lại được bao nhiêu. Lục Nguyên rút kiếm ra khỏi vỏ theo bản năng, dưỡng ngô kiếm vừa xoay ngược lại, muốn mượn lực phản để ra tay. Nhưng có vẻ lực hút này quá lớn khiến Lục Nguyên bị hút vào bên trong. Lực hút quá mạnh, Lục Nguyên vừa bị hút vào trong một chỗ nước sâu, vừa nãy nhìn thấy hai chữ băng tổ phát sáng, bây giờ có chút mơ mơ hồ hồ. Mà cũng không biết Lục Nguyên bị hút vào nơi nào và trong bao lâu. Trong tầng thứ hai độc thủy vực đã xuất hiện một số thay đổi. Cái tầng độc thủy vực này, chỉ thấy một màu nước xanh ngọc bích sâu thăm thẳm. Bên trong có rất nhiều động vật có độc sinh sống, ví dụ như có một loại cá có thân như cá mú. Loài cá mú này có đầu giống nữ thần rắn, đầu có tua tủa hàng trăm con rắn độc nên được gọi là cá mú trăm thạch. Nếu như có 1000 con rắn độc trên đầu con cá mú thì được gọi là cá mú nghìn thạch. Lũ này tập hợp hàng ngàn loại nọc rắn độc ở trên thân. Nếu bị cắn chúng thì dù có là tu tiên giả trường sinh kỳ cũng phải đau đớn mấy phần. Còn có con nửa cua nửa cá. Loại nửa cua nửa cá này có ít độc tính. Còn có loài cá đối bát âu ngư, loài này có đến 8 cái xúc tu, có thể phóng ra hết luồng này đến luồng sơn màu đen chứa chất độc, bị dính vào hay bị ngấm vào thì sẽ bị trúng độc ngay. Đúng rồi, đã quên nói đến một loại tử quy mẫu ngư. Loại cá này không giống với cá mẹ con. Cá mẹ con là cá mẹ phóng ra cá con để tấn công. Còn cá tử quy mẫu này thì cá mẹ vẫn phóng ra cá con, nhưng có con cực kỳ nhỏ, sẽ chui vào bụng kẻ địch. Một khi chui vào thì bụng sẽ có nhiều dị vật và trương lên như cái trống. Những con vật chứa chất độc này vẫn chưa được coi là đáng sợ. Có những loài cá độc tụ hợp tại một chỗ có đến hơn 10 loại nọc độc cực kỳ đáng sợ cùng phun ra một lúc trở thành loại chất độc càng đáng sợ hơn. Đã đến tầng thứ hai độc thủy vực này thì chính là bát tiên vượt biển, ai cũng phải thể hiện hết tất cả thần thông của bản thân. Các vị tu tiên giả trường sinh lục trọng đã kết thành hư đan. Coi như mỗi tiên môn có một nhân vật trụ cột có bao nhiêu phương kế thủ đoạn gì thì khi đến đây đều phải thi triển ra hết. Nào là những bí quyết cao siêu, nào là những tuyệt học. Chẳng hạn như Tôn Định Âm của Thanh Thành tiên môn không ngừng dùng kiếm âm hồn định sát, dùng sóng âm làm phát nổ xung quanh độc thủy. Cũng có thể coi như kiếm âm hồn định sát được vận dụng tối đa. Tôn Định Âm vốn thành thạo kiếm ý hệ thanh âm. Còn kiếm tông của Thạch Ánh Nguyệt chính là một thanh kiếm chiều dương nhất khí. Sau khi thanh kiếm chiều dương nhất khí được sử dụng hết khả năng thì chỉ cần nhờ vào độc thủy gần nó. Không phải là làm cho độc thủy bốc hơi không lưu lại dấu vết gì, mà là dưới kiếm ý ánh sáng mặt trời nóng bỏng, độc thủy sẽ cứ thế mà bốc hơi tan biến đi. Vị vô kỳ tử của Nam Hải Tiên Môn khẽ đưa tay thổi chiếc tù và ra. Chiếc tù và này được gọi là tích độc tù và, là loại tù và được vô kỳ tử thường sử dụng ở Nam Hải. Góc truyện audio.com, ở Nam Hải có rất nhiều loài độc vật nhưng cũng đều không làm gì được vô kỳ tử. Còn lý đạo của Thiên Cơ Tiên Môn thì trong một chưởng đánh vào hư không đã làm xuất hiện la bàn dưới chân ông ta. Trên la bàn mặt rất nhiều hình vẽ phát ra hào quang, không ngừng bay lên về phía trước. Số độc thủy kia không ngừng hấp thụ những hào quang này. Nhưng cũng với tốc độ nhanh như vậy, trước khi những hào quang tan biến hết ông ta đã tấn công được một phiến độc thủy vực. Bốn vị đội trưởng này trông có vẻ rất nhàn nhã lúc này. Nhưng không thể nhàn nhã như những tu tiên giả trường sinh lục trọng khác. Chư vị tu tiên giả trường sinh lục trọng khác cũng đang tấn công ở độc thủy vực. Tập kích một hồi, lúc này đã qua được độc thủy vực, bây giờ đang tiến vào nhược thủy vực. Đang tiến vào tầng thứ ba nhược thủy vực, đội trưởng lý đạo của đội thứ ba, mặt liền biến sắc nói. Có rất nhiều người mất tích, để cho ta đếm một chút. Lý đạo có thiên cơ tán lệnh. Hôm nay ông ta đã phát cho 86 vị tu tiên giả khác, khi nào gặp nguy hiểm thì sẽ có người bên cạnh hỗ trợ. Nhưng bây giờ Lý Đạo phát hiện thiên cơ tán lệnh đã có 9 miếng không cảm ứng được. Không rõ là 9 người này đã chết hay quay trở lại đường lui cũ mà trở về. Nhưng quan trọng nhất là trở về đường cũ nếu bình thường, nhưng 9 cái không cảm ứng được trong đó lại có một cái làm cho Lục Nguyên. Lý Đạo cũng bắt đầu hiếu kỳ rồi, theo lý mà nói thực lực của Lục Nguyên không chỉ có như vậy được. Rõ ràng là đã mất tích trong tầng thứ hai độc thủy vực. Lục Nguyên mất tích đã chết rồi sao? Đội trưởng đội thứ nhất Tôn Định Âm hỏi. Ông ta cũng hơi tò mò. Dù sao thì hắn vẫn còn non, chưa từng trải qua hoàn cảnh có nhiều nguy hiểm như thế này. Vì thế mà bị chết giữa chừng là có khả năng, một tu tiên giả trường sinh lục trọng nói. Lại nói về Lục Nguyên bị một luồng lực hút cực lớn hút vào. Dù có muốn cố gắng kháng cự lại lực hút này, nhưng có vẻ lực hút này quá lớn nên hắn không thể làm gì chống được. Sau một lúc đầu óc mê man, chỉ mơ hồ cảm thấy mình bị cuốn vào vòng xoáy xoay tròn liên tục. Sau một hồi quay tít thì mới dừng lại. Nguồn chuyện phun, lúc này Lục Nguyên mới mở to mắt ra nhìn, phát hiện đây là một cung điện băng cực lớn. Thật sự là một băng cung lộng lẫy. Trong cung điện này, vật gì cũng được làm từ băng đá. Tường băng, nền băng, ghế dựa băng, bàn cũng làm từ băng đá. Tất cả mọi thứ đều được làm từ băng. Tuy là nền sàn cũng làm từ băng nhưng lại không hề trơn trượt. Mà ở ngay chính giữa cung điện lại có ánh hào quang không ngừng chuyển động, khiến cho tòa cung điện băng này thêm phần mỹ lệ, kỳ ảo. Khi ngẩng đầu lên, hắn lại phát hiện có chút kỳ lạ. Ngẩng đầu lên cao hơn thì hắn nhìn thấy hai tấm băng lớn trên trần nhà có khắc một số chữ lớn. Ta chính là băng tổ Lý Băng. Năm đó ta đến sông thần hồn tu luyện thì tất cả thần hồn đều bị nhập vào bên trong trường đánh. Mãi từ đó về sau, 5.000 năm trong sông thần hồn, hồn phách tiêu tan. Đến 5.000 năm sau thì mới có thể khôi phục lại được. Vì ta là người tu hành, hủy đi sông thần hồn 5.000 năm lâu như vậy cảm thấy thật đáng tiếc nên muốn bù đắp một phần nào. Bên trong của băng cung, có 5 nơi, có 5 điều hạn chế, có 5 điều tốt. Nếu như có thể tìm được và phá được 5 cửa ải khó khăn thì có thể có được 5 điểm tốt. Cách chương.